Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 75, người bắt Kim Hoành. Cùng ta Thạch Hạo có liên can gì? Chủ thứ thân phương pháp, thứ thân thanh y, tốt, Nguyệt Thiền, cuối cùng để ta bắt đến ngươi tay cầm. Không nghĩ tới ngươi lại ngụy trang như vậy hoàn mỹ, mà nữ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ nhảy cẫng, hận không thể hiện tại liền đem nó vạch trần. Nàng cùng vị này bổ thiên giáo thanh nữ theo thượng giới một đường chiến đấu đến hạ giới. Tuy nói đánh đến có qua có lại, nhưng lại chưa chiếm được mảy may chỗ tốt. Mà bây giờ, chủ thứ thân phương pháp có thiếu hụt, tiên điện nguyện ý đem môn này của pháp giao cho Nguyệt Thiền. Cũng là có chủ tâm tại làm thí nghiệm, cho nhà mình truyền nhân trải đường. Chủ thứ thân ý thức lẫn nhau độc lập, không liên quan tới nhau. Ngày sau dung hợp, tuy nói cả hai vốn là một thể, nhưng luôn có cái chủ thứ phân chia. Nói không chừng thứ thân ý thức còn có thể triệt để mẫn diệt. Thành yêu nói thế nào cũng là một đời. Kiều nữ, ta liền không tin nàng sẽ cam tâm liền như vậy bị xóa đi ý thức. Nếu là có người ở bên hợp thời dụ hoặc, để đạo này thứ thân thoát ly chủ thân khống chế. Như vậy, Thạch Hạo ung dung nói, vô luận là Nguyệt Thiền hay là Thanh Y, đều 10 phần khó làm. Nói không chừng ngày sau hay là nhằm vào Thạch Hạo, dứt khoát hắn còn không bằng mượn vị này ma nữ tay. Sớm để bổ thiên giáo thanh nữ chủ thứ thân phân liệt, cho nàng thêm ngột ngạt. Tiệt thiên giáo ma nữ chính là không bao giờ thiếu dụ hoặc người thủ đoạn. Như vậy, Nguyệt Thiền liền sẽ có đại phiền toái. Ma nữ nói tiếp, nàng cười đến hết sức giảo hoạt, như là ăn trộm gà thành công chồn sóc. Không sai, chính là như vậy. Cái kia giải phóng bản giao thanh nữ sự tình liền giao cho sư muội. Bất quá sư muội có thể được thay ta giữ bí mật. Ta Kim Hoành có thể từ chưa tiếp xúc qua sư muội. Thạch Hạo vỗ tay ngợi khen, nặng nề mà tải Kim Hoành hai chữ bên trên cường điệu. Việc này là Kim Hoành làm, cùng ta Thạch Hạo có quan hệ gì? Vâng, việc này vốn là tiểu muội một lần tình cờ mình phát hiện. Ma nữ hiển nhiên hiểu lầm gì đó, yêu nhã khom người nói, đạo huynh xin từ biệt, tiểu muội cái này trở về trong giáo bố trí một phen. Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng Nguyệt Thiền, không, Thanh Y gặp mặt một lần. Nói đi, giai nhân thân thể mềm mại uốn éo, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng tiêu tán. Côn bằng pháp tuy mạnh, lại cũng không nhất định thích hợp với nàng. Nàng sớm đã tìm tới thuộc về mình con đường, không lấy cũng được, vốn là tham gia náo nhiệt. Thí dụ như, đang hạ giới vị kia bổ thiên giáo thánh nữ liền không có tới. Nguyệt Thiền a Nguyệt Thiền, tuy nói chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi một điểm đại lễ. Thật không cần cảm ơn ta. Thạch Hạo cười nhẹ một tiếng, hóa thành một trận gió mát biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách côn bằng thần tàng mở ra còn có một thời gian, hắn cũng không vội vã xâm nhập côn bằng sao, mà là hóa thân thợ săn. Bốn phía săn giết có mang chí cường huyết mạch thái cổ di chủng cùng thuần huyết sinh linh, luyện hắn thần tính, củng cố minh văn cảnh tu vi. Hắn trưởng chu yếm pháp, tinh thông 72 biến. Mỗi một lần hành động sau tất đổi một gương mặt, căn bản không người biết được hắn thật khuôn mặt. Thời gian lâu dài, các tộc sinh linh cũng biết ở trên đảo ra một cái cực đoan đáng sợ sát thủ. Chuyên môn đối với đến từ tất cả lớn thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh hạ thủ, từng mấy lần tổ chức đối nó vây quét, đều thảm bại mà về. Oanh, các đảo trung ương màu vàng thần sao đột nhiên nứt ra, như là cánh hoa nở rộ, trong hư không có từng tia hỗn độn khí buông xuống. Đại đạo thần âm nổ vang, côn bằng sào vỡ ra, chân chính côn bằng thần tàng sắp mở ra. Hai năm, dòng dã hai năm, rốt cục tìm được Côn Bằng đạo tràng. Cơ hồ toàn bộ sinh linh đều chú ý tới cái này dị tượng. Toàn bộ hòn đảo nháy mắt sôi trào. Đen nghịt đám người có thể xưng điên cuồng hướng vỡ ra Côn Bằng xào bên trong dũng mãnh lao tới. A, Côn Bằng xào rốt cục nứt ra rồi sao? Hành động, cự hình các đảo Bắc Bộ. Thạch Hạo không chút do dự từ bỏ mình vừa mới săn giết thành công thuần huyết sinh linh. Hóa thành một cái tiên hoàng bay lượn mà đi. Côn Bằng xào vì một phương tiểu thế giới. Trong đó lại giấu kín có nội thế giới. Chân Long thân, chúng ta tách ra hành động. Giết vào nội thế giới. Thạch Hạo hơi lắc người. Một tên người khoác hoàng kim chiến y oai hùng thiếu niên từ hắn trong cơ thể đi ra. Tay nắm một mặt óng ánh cổ kính. Oai hùng anh phát, từ Chân Long thân sinh ra về sau. Chân Long kính vẫn tại hắn trong cơ thể uẩn dưỡng. Vô cùng phù hợp, đã có thể thoát vận dụng cái này bị phong ấn tuyệt đại bộ phận uy năng thần thánh cổ khí. Đúng, đeo cái này vào. Thạch Hạo ngón tay chỉ vào không trung, động thiên nổ vang, một cái bảo quang bốn phía thanh bì hồ lô loạn trà loạn choạng mà bay về phía Chân Long thân. Làm bổ thiên các gốc kia thần đằng kết xuống đạo bảo. Hồ lô xanh trời sinh liền có được tôn kia thực vật hệ thần minh bộ phận uy năng. Là vì thần minh pháp khí, đạo huynh, chúng ta chủ điện thấy, Chân Long thân cũng không khách khí. Tiếp nhận hồ lô xanh, lập tức thi triển Chân Long độn đụng vào hư không. Côn Bằng đạo tràng vô cùng lớn, chỉ có chia binh mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Xâm nhập động phủ Thạch Hạo một lát không ngừng, ngựa không dừng vó chạy tới Côn Bằng luyện binh địa. Băng hàn lạnh thấu xương trong đàm, có kinh người thần quang lấp lóe. Kiếm thai, linh lung tháp vài kiện phôi thô chìm nổi. Chỗ sâu có long nha trủy thủ, kim phiến cùng hắc thước các loại 7-8 kiện thần binh bảo vệ lấy một thanh hư không chiến kích. Chiến kích phía trên tỏ khắp lấy nồng đậm sát phạt chi khí. Ẩn ẩn lộ ra đỏ như máu, vì tiếng tăm lừng lẫy thái cổ hung binh, có hỗn độn khí lưu động, chỉ là nhẹ nhàng nhìn lên một chút, liền sẽ lâm vào một mảnh huyết tinh chiến trường, tâm thần thất thủ. Không khéo chính là, nó lại đứt gãy thành ba đoạn. Không biết từng trải qua cỡ nào thảm liệt đại chiến. Thiên hoang, Côn Bằng pháp khí, thời đại thái cổ thập đại hung binh một trong. Từng theo Côn Bằng chiêu mộ vô số tuế nguyệt. Từng đánh chết cái này đến cái khác chí cường. Có thể xưng tiên vương khí, đẩy ra tòa động phủ này Thạch Hạo. Phát hiện trong đó không có một ai. Mừng rỡ không thôi, hắn vứt xuống Chân Long thân theo lối vào chậm rãi càn quét. Mà hắn thẳng đến chỗ sâu luyện binh địa mà đến, vì cái gì cũng không chính là giờ phút này. Quả nhiên không ai, nhanh chóng lấy đi thiên hoang chiến kích. Thạch Hạo không có chút nào do dự, lập tức bay lên trời, thẳng đến hàn đàm chỗ sâu mà đi. Hỗn độn thổ chế thành linh lung tháp, nó là ta. Lòng cốt thiết tạo nên kiếm thai phôi thô, ai cũng không cho phép cùng ta đoạt. Kêu to rơi xuống, tiểu tháp cùng đả thần thạch gần như đồng thời bay ra ngoài. Hỗn độn thổ, ẩn chứa hỗn độn phù văn thần thổ, nếu là dùng để chế thành bảo cụ, tất thành hỗn độn cổ khí, trấn áp thiên địa. Lòng cốt thiết, Chân Long vẫn lạc tại trong mỏ quặng hình thành thần thiết. Cả hai cùng là thần liệu, tiểu tháp cùng đả thần thạch đem hắn nhận ra về sau. Liền không kịp chờ đợi muốn đem hắn thôn phệ, hấp thu thần tinh, tiến hóa tự thân, một người một tháp một thạch, hiện lên ba góc xu thế lướt vào hàn đàm. Ầm ầm, lúc này, động phủ khác một bên cửa đá bị theo bên ngoài bỗng nhiên đẩy ra. Hừ, cút ngay cho ta. Côn Bằng chiến binh là ta. Một đạo bao phủ tại màu xanh ánh sáng thần thánh bên trong bóng người. Mũi chân điểm mặt đất, như dương cánh thái cổ thần điều thẳng đến Thạch Hạo mà đến. Muốn trực tiếp đem hắn đánh giết tại trong hàn đàm. Thạch Hạo lại động tác không thay đổi, mặc cho đối phương đánh về phía mình không môn mở rộng phía sau lưng. Xoạt xoạt sát, xoạt xoạt sát, ngay tại đối phương càng vào hàn đàm nháy mắt, có vô tận hàn lưu vọt lên, băng triệt xương đầu hàn băng thần lực bộc phát, nháy mắt đem người tới đóng băng hơn phân nửa. Ngu xuẩn, thật làm cái này luyện binh địa đầm nước là phàm vật hay sao? Thạch Hạo khóe miệng hiển hiện một vòng đường cong, ý trào phúng 10 phần. Trong hàn đàm đầm nước ẩn chứa cực kỳ đáng sợ băng phong lực lượng. Chính là tôn giả linh thân giáng lâm nơi đây, một cái không cẩn thận, cũng biết nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu. Thạch Hạo xâm nhập hàn đàm lúc, lập tức triệu hoán tiên hoàng ngọn lửa hộ thể, tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng nhàn nhạt màu đỏ hỏa diễm sa y đối kháng hàn băng thần. Lực, tiểu tháp cùng đả thần thạch lai lịch càng là kinh người. Không sợ hàn đàm chi thủy, nhưng người tới thấy, lại nghĩ lầm nơi đây bình thản không có gì lạ. Trực tiếp xâm nhập hàn đàm đánh lén Thạch Hạo. Điều không phải ngu xuẩn lại là cái gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?